Cuồng bạo lôi thần, tác giả, Liễu Tam Đao, thực hiện, Thư viện báo, chương 434, chiến đấu thăng cấp, nửa bước hóa thần cảnh võ giả cũng không gì hơn cái này đi. Đoạn Lăng Phong nhìn thấy Quách Nộ, toàn lực nhất kích, đối với hắn không tạo được bao lớn thương tổn, hắn nhịn không được cười lạnh. Đoạn Lăng Phong thái cổ long tượng quyết, luyện đến tầng thứ tư. Hắn toàn lực bạo phát, chỉ bằng vào thân thể lực lượng liền có thể chém giết hóa thần cảnh võ giả. Mà cái này Quách Nộ, chẳng qua là nửa bước hóa thần cảnh võ giả, còn không phải hóa thần cảnh võ giả. Hắn như muốn chém giết có vẻ như cũng không có quá đại nạn độ. Bất quá nhượng Đoạn Lăng Phong cảm thấy kiêng kỵ là tại cái này trên lôi đài. Chứ có cái này Quách Nộ bên ngoài, còn có mấy tên chính thức hóa thần cảnh võ giả. Đây là cự kiếm phái tinh anh đệ tử, muốn đem bọn hắn cho xử lý. Đoạn Lăng Phong hắn nhất định phải vận dụng cùng kỳ khôi lỗi lực lượng. Không phải vậy căn liền không thể đem chém giết. Tiến vào cái này tàn kiếm hoàng triều, Đoạn Lăng Phong trừ là chờ Hầu Gia Gia bọn họ đến. Hiện tại lại nhìn thấy cái này cự kiếm phái người tại tàn kiếm hoàng triều dương oai. Hắn liền muốn ra tay giáo huấn một phen. Tiểu tử, người cũng dám xem thường người. Nhìn không già tử không đem ngươi cho diệt đi. Quách Nộ nộ hống. Hắn là thiên sinh thần lực, lại bị Đoạn Lăng Phong xem thường. Hơn nữa còn là một cái anh biến cảnh trung kỳ võ giả. Chuyện này với hắn mà nói tuyệt đối là vô cùng nhục nhã. Lấy Quách Nộ hắn nửa bước hóa thần cảnh thực lực, hắn coi như thắng Đoạn Lăng Phong hắn cũng là thắng mà không võ. Thế nhưng là giờ phút này vậy mà không thể đem Đoạn Lăng Phong cho xử lý. Hắn cảm giác đến trên mặt không ánh sáng. Hắn là một ngụm tinh huyết phun ra. Bạo phát toàn lực chỉ có như vậy. Tại đối mặt Đoạn Lăng Phong này cường đại thể phách, hắn căn liền không phải là đối thủ. Hai người đại chiến mười mấy hiệp. Cái này nửa bước hóa thần cảnh Quách Nộ vậy mà lộ ra bại thế. Cái này khiến cự kiếm môn môn đồ là sắc mặt tái xanh. Bọn họ không nghĩ tới là cái này tàn kiếm môn môn đồ vậy mà lại dạng này hung hãn. Chiến đấu lực là như thế nghịch thiên. Nếu để cho hắn đột phá đến băng băng hậu kỳ đỉnh phong, vậy hắn không phải liền có thể chiến thắng hóa thần cảnh võ giả. Nếu là ngươi chỉ có cái này chút thủ đoạn lời nói, ngươi liền có thể đi chết. Chiến đấu đến bây giờ, Đoạn Lăng Phong hắn cũng là ra hắn thực lực. Hắn chiến đấu lực cũng là hóa thần cảnh võ giả cũng là theo không kịp. Hắn đều không có bạo phát toàn lực. Cái này Quách Nộ liền bị hắn đánh bại. Nếu là thủ đoạn hắn đều xuất hiện lời nói, cũng là không mượn dùng cùng kỳ trở về đến hóa thần cảnh sân khấu. Hắn cũng có thể đem chém giết. Tiểu tử, đừng muốn càn rỡ. Quách Nộ hắn không nghĩ tới cái này Đoạn Lăng Phong thực lực vậy mà lại cường đại như thế. Đã liên tiếp phun ra mấy ngụm máu. Toàn lực bạo phát thế nhưng là cũng không thể làm gì được Đoạn Lăng Phong. Người nhìn cái này Quách Đường lộ ra dấu hiệu thất bại, bốn phía cự kiếm phái đệ tử lập tức liền hướng về phía Đoạn Lăng Phong giận dữ mắng mỏ. Đối với cự kiếm kia phái đệ tử tiếng giống giận dữ, Đoạn Lăng Phong trí nhược mù nghe. Nhưng phàm là tới tàn kiếm hoàng triều quấy rối cự kiếm phái đệ tử, hắn là một cái đều sẽ không bỏ qua. Phốc, Đoạn Lăng Phong vận dụng huyết mạch chi lực, hắn chiến đấu lực trong nháy mắt tăng gấp bội. Chỉ nghe thổi phù một tiếng, tại Đoạn Lăng Phong toàn lực bạo phát tình huống dưới, cái này Quách Nộ đầu bị Đoạn Lăng Phong nhất đao chảm bay. Trong nháy mắt chết oan chết uổng. Băng lãnh hệ thống nhắc nhở âm thanh tại Đoạn Lăng Phong trong đầu vang lên. Đoạn Lăng Phong chú đao mà đứng. Cự kiếm phái tạp chủng, đi ra nhận lấy cái chết. Không phải đâu, cái này phái cấp tiến nửa bước hóa thần cảnh võ giả cũng có thể làm rơi. Người này là ai? Hắn thực lực tại sao như vậy mạnh? Ai nha, ta trời ơi, người này thực lực tại sao như vậy mạnh? Nửa bước hóa thần cảnh võ giả nói giết liền giết. Lấy hắn chiến lực, này không phải có thể khiêu chiến hóa thần cảnh cường giả à? Người này thật sự là quá lợi hại. Cái này tàn kiếm môn thật không hổ là siêu cấp đại môn phái nha. Bồi dưỡng được đến môn đồ đều nghịch thiên như vậy à, ta muốn gia nhập cái này tàn kiếm môn. Cái này Tàn Kiếm Môn bồi dưỡng đệ tử thật sự là quá lợi hại. Ta cũng muốn gia nhập cái này Tàn Kiếm Môn. Anh biến cảnh trung kỳ vậy mà có thể chém giết nửa bước hóa thần cảnh võ giả. Cái này Tàn Kiếm Môn đệ tử thật sự là quá lợi hại. Không biết người này kêu cái gì. Cái này Tàn Kiếm Môn môn đồ đều là như thế này. Lợi hại à. Theo Cự Kiếm Phái Quách Nộ bị Đoạn Lăng Phong chém giết về sau. Bốn phía đám người là bộc phát ra từng đợt tiếng kinh hô. Đoạn Lăng Phong này mạnh đại chiến đấu lực là trấn hám nhân tâm. Cũng là Cự Kiếm kia phái môn đồ. Cũng là trợn mắt líu lưỡi. Bọn họ thực sự nghĩ mãi mà không rõ. Cái này Đoạn Lăng Phong con đường tại sao có thể mạnh như vậy. Ứng biến cảnh trung kỳ thực lực vậy mà có thể vượt cấp chém giết nửa bước hóa thần cảnh võ giả. Nếu là lại để cho nó trưởng thành. Vậy còn không có thể nghịch thiên. Không được. Người này nhất định phải chém giết. Người này nhất định là Tàn Kiếm Môn tinh anh đệ tử. Chỉ có đem diệt giết mới có thể cho Cự Kiếm Phái giảm bớt một cái hữu lực đối thủ cạnh tranh. Cái này Tàn Kiếm Môn vọng tưởng quật khởi. Căn này liền không khả năng. Nhìn thấy Đoạn Lăng Phong này bưu hãn chiến đấu lực. Cự Kiếm Phái hóa thần cảnh võ giả đối Đoạn Lăng Phong là động sát tâm. Cho dù là bọn họ là hóa thần cảnh thực lực bọn họ cũng không quan tâm. Chỉ cần có thể đem Đoạn Lăng Phong chém giết. Bọn họ cũng không quan tâm Cự Kiếm Phái danh tiếng. Đã hóa thần cảnh đối phó Đoạn Lăng Phong cái này anh biến cảnh trung kỳ võ giả nói là lấy lớn hiếp. Nhỏ, cũng là bị người chế giễu bọn họ cũng sẽ không tiếc. Tiểu tử, liền để cho ta tới gặp một lần ngươi. Tàn Kiếm Môn đệ tử đều là như thế này ngông cuồng sao? Nhìn thấy Đoạn Lăng Phong này thái độ phách lối. Một tên hóa thần cảnh sơ kỳ võ giả hướng về phía Đoạn Lăng Phong âm thanh lạnh lùng nói. Hả? Hóa thần cảnh võ giả cũng không nhịn được muốn xuất thủ. Đoạn Lăng Phong trong mắt hiển hiện vừa. Sờ vẻ châm chọc. Cái này Cự Kiếm Phái môn đồ thật đúng là không biết xấu hổ. Nếu là cái này Cự Kiếm Phái môn đồ tiếp tục phái anh biến cảnh hoặc là nửa bước hóa thần cảnh võ. Giả tới đối phó hắn. Hắn sẽ còn bội phục đối phương đảm lượng. Thế nhưng là bọn gia hỏa này vậy mà xuất động hóa thần cảnh võ giả. Nhìn đối phương tư thế. Đối với hắn là động ý quyết giết. Tiểu tử, ta thừa nhận thực lực ngươi so với người bình thường là muốn mạnh. Thế nhưng là đây là lôi đài chiến. Nếu là ngươi cho rằng tự nhiên không địch lại lời nói. Ngươi có thể bảo ngươi Tàn Kiếm Môn hóa thần cảnh võ giả xuất thủ cũng giống như vậy. Này hóa thần, cảnh võ giả bị Đoạn Lăng Phong vừa nói như vậy. Hắn cũng cảm giác mặt mo đỏ ửng. Nếu như bị Đoạn Lăng Phong dạng này ép buộc một phen. Liền từ bỏ xuất thủ lời nói. Đây không phải bọn họ phong cách. Tại Đoạn Lăng Phong trong tay ăn lớn như thế một người câm thua thiệt. Nếu là không lấy lại danh dự đến. Bọn họ cũng không phải là Cự Kiếm Phái môn đồ. Đối phó ngươi dạng này cặn bã. Còn không đến mức để cho ta Tàn Kiếm Môn cao đồ xuất thủ. Đoạn Lăng Phong cười lạnh. Hắn làm sao lại không biết đối phương là cố ý ép buộc hắn. Dạng này bọn họ xuất thủ đối phó hắn cũng coi là quang minh chính đại. Chẳng qua là hóa thần cảnh sơ kỳ võ giả. Nếu là hóa thần cảnh trung hậu kỳ võ giả Đoạn Lăng Phong sẽ còn cảm giác khó giải quyết. Nếu là đem chém giết, nhất định phải bại lộ một số át chủ bài. Tâm biến cảnh trung kỳ thực lực, khiêu chiến hóa thần cảnh võ giả, đối với Đoạn Lăng Phong cũng coi là một cái không nhỏ khiêu chiến. Nếu là hắn khiêu chiến thành công, tuyệt đối có thể danh động thiên hạ. Tiểu tử, ta đem học minh thủ hạ không giết vô danh chi bối. Xưng tên ra, ta có thể cho ngươi một thống khoái. Cự Kiếm Phái hóa thần cảnh võ giả hướng về phía Đoạn Lăng. Phong nói. Mời các bạn vào đọc toàn cầu lãnh chúa, bắt đầu trở thành sa mạc lãnh chúa, biết đâu lại phát hiện một bộ truyện phù hợp với bản thân mũ gạch dưới mũ.